Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, chương 82, nguy cấp. Nguyên Ý vừa mới dứt lời, quỷ dị một màn liền phát sinh. Đầu tiên là trên bờ sông bỗng nhiên liền cuồng phong gào thét. Tiếp lấy nước sông giống như trong chuyện xưa lời muốn nói như vậy, bắt đầu sôi trào. Càng kinh người là, đoạn này mặt sông lại bắt đầu dâng lên quỷ dị màu đỏ. Tiếp đó, một cái khàn khàn khó khăn nghe thanh âm vô căn cứ truyền tới. Các ngươi một cái cũng chạy không thoát, đặc biệt là ngươi. Ngươi người này, ta muốn cho ngươi đời đời kiếp kiếp đều ở ta nơi này chịu hết hành hạ. Trong thanh âm này bao hàm trùng thiên oán khí, làm cho lòng người đáy phát run hận ý. Nguyên Ý quả nhiên không đè ép được lão thôn trưởng. Lão thôn trưởng liền phải xuất hiện. Đám người bắt đầu kinh hoàng. Lúc này ta không thể nghi ngờ chính là mọi người chủ định. Mọi người toàn bộ đem hy vọng ánh mắt cũng nhìn về phía ta. Mỗi người đều tại hốt hoảng hỏi ta ai làm. Ta rất muốn đi giúp Nguyên Ý đồng thời trấn áp lão thôn trưởng. Nhưng bây giờ ta trạng thái hiển nhiên không được. Ít nhất ta phải để cho Triệu Quân từ trong thân thể ta đi ra. Ta mới năng động sử dụng pháp thuật. Hơn nữa từ mới vừa mới bắt đầu, ta là có thể cảm giác mình suy yếu. Hơn nữa có một loại càng không dễ cảm giác. Vậy chính là mình sinh mệnh đang trôi qua, tương đương bây giờ ta trên người nhiệt độ không thể so với người chết cao. Thân thể cũng cứng ngắc, liên tục suốt chỉ đầu đều không thể thành công duỗi thẳng. Sư phụ nói qua, phải nhanh chóng giải trừ loại trạng thái này. Trừ phi lấy hao tổn chính mình tuổi thọ làm giá, ta hô to một tiếng. Tuệ đại gia, thật là không có. Phải chết nhân ta cùng Nguyên Ý không nhịn được. Sau đó ta ngưng thần nói với Nguyên Ý đến. Ngươi lại chống đỡ một hồi có được hay không? Nghĩ hết biện pháp chống đỡ một hồi. Những lời này, ta dùng tới linh giác vi dẫn. Nguyên Ý dĩ nhiên là có thể nghe được. Nửa ngày ta mới nhận được hắn đáp lại. Là như thế quật cường. Hắn nói, ta không yếu ông nội của ta uy danh. Chính là kéo hắn mà thôi phải không? Người yên tâm tốt, ta rõ ràng có thể nghe ra Nguyên Ý ngay cả nói chuyện cũng phí sức. Có cưỡng ép chống đỡ ý tứ. Nhưng là người này lần đầu, ta đối với Nguyên Ý trong lòng lại sinh ra vẻ bội phục. Ta quay đầu nói với mọi người đến. Đừng hoảng hốt, có cao nhân đang giúp chúng ta kéo lão thôn trưởng. Lập tức siêu độ liền muốn bắt đầu. Mọi người đừng hoảng hốt. Ta nói, có thể mang mọi người giải thoát. Ta mà nói hơi chút lên một chút tác dụng. Mọi người hơi chút tỉnh táo một chút. Về phần Nguyên Ý, ta cũng không biết hắn dùng biện pháp gì. Sức gió tiểu, nước sông màu đỏ cũng bắt đầu lãnh đạm. Một màn này xem ở trong mắt mọi người. Mọi người cũng càng thêm tin phục ta mà nói. Lần này, ta thật hẳn cảm tạ Nguyên Ý. Nếu không phải hắn, lão thôn trưởng tuyệt đối là trước phải đối phó ta đây cái kẻ cầm đầu. Bất kể hắn điểm xuất phát có phải hay không là bảo vệ hắn ra ra uy danh. Nhưng ta thiếu hắn, ta nhớ hạ, cũng đang lúc này, một cái thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thừa nhất, mang các thôn dân tới từ đường siêu độ. Thanh âm rất lớn, tiếng sóng ở toàn thôn trong vang vọng, cuồn cuộn không thôi. Cái thanh âm này, không chỉ có ta nghe cách nhìn, ngay cả các thôn dân đều nghe cách nhìn. Phật môn cũng không chỉ có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tu đến cảnh giới cao thâm, toàn thân ngũ cảm một lời. Không gì không biết, dùng Phật môn sư tử hống công phu, ẩn chứa linh giác hô lên. Tự nhiên các quỷ hồn cũng có thể nghe. Trong nội tâm của ta vui mừng, các thôn dân trên mặt cũng lộ ra mừng rỡ biểu tình. Ta trong lòng giống to đến, Triệu Quân, đi ra, mang các thôn dân đi từ đường. Tiếp nhận siêu độ, ta muốn lưu lại giúp Nguyên Ý, lúc này phải ngăn cản lão thôn trưởng. Nếu hắn không là phá hư siêu độ chuyện, hậu quả này ta không dám nghĩ. Triệu Quân linh hồn cũng toát ra một tia ý mừng rỡ. Có thể được giải thoát, ai không khát vọng. Sau một khắc, Triệu Quân liền rời đi thân thể ta. Vốn là thân thể ta là linh hồn hắn đang chống đỡ. Hắn vừa rời đi, ta không nhịn được toàn thân mềm nhũn. Thoáng cái ngã nhào trên đất, ta không để ý tới nhiều như vậy. Triệu Quân cũng kháng thấy ta tình huống. Chỉ có ta có thể nhìn thấy hắn và phổ thông thôn dân. Ta hô đến, nhanh mang mọi người đi. Một tiếng này là dùng linh giác hô lên. Triệu Quân tự nhiên có thể nghe. Mau mang thôn dân chạy tới từ đường. Ta cũng không biết sư phụ trận pháp có hay không bày xong. Cần ta cùng nguyên ý ngăn cản bao lâu? Triệu Quân rời đi thân thể ta. Ta tự nhiên cũng liền có thể nhìn thấy nguyên ý. Lúc này ta nhìn thấy hai tay của hắn bắt pháp quyết. Chính đang chống đỡ một món pháp khí. Kiện pháp khí kia cũng là một cái ngọc hoàng ấn. Một loại dùng cho trấn áp pháp khí. Phần nhiều là đóng dấu. Không cần mở thiên nhãn. Ta cũng có thể cảm giác được kia pháp khí thượng. Sóng pháp lực mãnh liệt như vậy. Nguyên ý dùng chính mình công lực chống đỡ. Khó tránh khỏi có chút miễn cưỡng. Ta cũng sẽ ngự khí khẩu quyết. Mặc dù kia pháp khí không phải là ta. Không trải qua ta uẩn dưỡng. Làm sẽ phi thường khó khăn. Nhưng là tổng hội hóa giải một ít nguyên ý áp lực. Phảng phất nhìn ra ta suy nghĩ. Nguyên ý giống đến. Ngươi đứng ở đó nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ta chịu đựng được ngươi đừng nhúng tay. Này ngươi hay là như thế kiêu ngạo a, nhưng lúc này. Coi như ta nghĩ rằng nhúng tay cũng không phải. Triệu Quân vừa rời đi. Ta liền toàn thân mất sức. Suy yếu. Cứng ngắc. Thậm chí ngay cả động một cái đầu ngón tay cũng khó khăn. Phải biết ta toàn thân sinh cơ là bị khóa lại. Hồn phách cũng bị đè ở linh đài. Trừ phi có người giúp ta cởi ra nút buộc. Trừ phi lại có một cái hồn phách thượng thân ta. Điều khiển thân thể ta. Có thể khả năng này sao? Trở lên thân. Khả năng chỉ có thể chi nhiều hơn thu ta tuổi thọ đi chống đỡ. Lúc này nguyên ý tình huống cũng rất chật vật. Nếu như chi nhiều hơn thu công lực, liền muốn vận dụng căn nguyên. Hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. Nguyên ý tuyệt đối đã chi nhiều hơn thu công lực. Ta nhìn thấy hắn mũi xông ra máu mũi. Khóe miệng cũng đang chảy máu. Nhưng chính là như thế. Bày ra ở trước người pháp khí lại còn đang khẽ run. Vẻ này không trấn áp được ý tứ hết sức rõ ràng. Một loại đạo sĩ trấn áp thứ gì? Pháp khí run rẩy tuyệt đối không phải cái gì tốt hiện tượng. Đó chỉ có thể nói một chút. Chính là không trấn áp được. Người bình thường nhìn thấy. Chẳng qua là cho là đụng phải a. Gió thổi cái gì? Nào biết trong này nguy hiểm. Ta không thể thiếu nguyên ý lớn như vậy ân tình. Ta phải đi giúp hắn. Tế hiến tuổi thọ. Giải trừ nguy cơ. Nhưng thật ra là hạng nhất đơn giản bí thuật. Không coi vào đâu nghịch thiên cải mệnh. Bởi vì là công bình giao dịch. Cái này bí thuật. Không chỉ đạo sĩ biết. Ngay cả một ít dân gian cái gọi là vu sư. Vu bà cái gì cũng biết. Dĩ nhiên bọn họ tế hiến không nhất định là tuổi thọ. Ta trong lòng mặc niệm khẩu quyết. Bắt đầu tế hiến chính mình tuổi thọ. Cả đời này chỉ cần quá phong phú mà không có tiếc nuối chính là. Sống bao nhiêu năm thật ra thì không tính là quá trọng yếu. Ít nhất ta là như thế nghĩ. Nhưng là cái này bí thuật đang thi triển thời điểm. Luôn là có dị tượng sinh ra. Linh giác cường đại nhân thậm chí ở bí thuật chưa xong thời điểm. Cũng có thể có cảm giác. Nguyên ý thân là đạo sĩ. Linh giác nhất định so với người bình thường mạnh. Hắn hiển nhiên cảm giác. Hắn mắng. Mẹ của ngươi Trần Thừa Nhất. Có phải hay không là đến lúc này còn phải ảnh hưởng ta? Ta không thừa ngươi chuyện này. Ngươi dừng lại cho ta. Ngươi kháng lên ta đúng hay không? Vừa nói, nguyên ý phun ra một ngụm tiên huyết. Hiển nhiên phân thần với hắn mà nói đã là cực lớn gánh nặng. Ta không dám ở tiếp tục tiếp. Nếu như ta tiếp tục, hại hắn phân thần, uổng đưa tánh mạng, ta đây tuyệt đối sẽ áy náy suốt đời. Ta thở dài một tiếng. Âm thầm dừng lại pháp thuật. Chỉ cầu yêu cầu sư phụ có thể mau một chút nhưng là. Ta không thể thờ ơ không động lòng. Sư phụ không phải đã nói sao. Nhân ý chí là cường đại nhất. Ta cố gắng. Phi thường cố gắng muốn duỗi ra bản thân thủ. Ta đây phải dựa vào ý chí trước cởi ra này áp chế hồn phách nút buộc. Lại cởi ra khóa dương kết. Thân thể ta giống như là tàn phế một dạng không cảm giác. Nhưng là ta cưỡng ép đè ép chính mình hồn phách, để cho sắp xếp một phách trở về thân thể. Quá trình này phi thường thống khổ, đại não giống như muốn nổ lên như thế. Ngay tại lúc đó, Trong tay ta cũng đang cố gắng muốn động, bởi vì ta nhìn thấy nguyên ý sắc mặt đã trắng bệch. Ngoài ra, một món nguy cấp hơn sự tình đang phát sinh, đó chính là hắn dùng để trấn áp lão thôn trưởng Ngọc Hoàng Ấn lại mơ hồ xuất hiện vết rách. Kia lão thôn trưởng như thế nghịch thiên sao? Ta không muốn thấy nguyên ý lõm sâu như thế nguy cơ. Ta linh giác lần lượt đánh vào chính mình linh đài. Làm như vậy vô cùng nguy hiểm. Không cẩn thận liền sẽ đem mình biến thành kẻ ngu. Nhưng là ta không có đường lui ngay tại ta lâm vào thống khổ. Đại não giống như chuôi trọng chùy ở gõ thời điểm. Nguyên ý trong mắt bỗng nhiên thoáng qua một tia thương tiếc ý tứ. Nhìn hắn Ngọc Hoàng Ấn. Ta đúng lúc cũng nhìn thấy một màn này. Không có cách nào. Đánh vào linh đài thống khổ chính là ở chỗ nó lại đau. Ta ý thức cũng phi thường thanh tỉnh. Muốn bất tỉnh đều khó khăn. Bỗng nhiên, nguyên ý trong mắt xuất hiện một cổ ngoan sắc. Hắn thu hồi Ngọc Hoàng Ấn. Ở thu hồi Ngọc Hoàng Ấn trong nháy mắt, thiên địa thì trở nên màu sắc. Bỗng nhiên giữa cuồng phong gào thét, nước sông lan lộn, kia giống như máu tươi một loại màu đỏ. Từ đáy sông sôi trào đi lên. Đâm mắt người đều là một mảnh hoảng hốt. Nhìn ra, kia Ngọc Hoàng Ấn đối với nguyên ý mà nói vô cùng trọng yếu. Hắn thương tiếc này con dấu. Không nghĩ lại dùng Ngọc Hoàng Ấn tới trấn áp. Nhưng ta cũng có thể biết. Ngọc Hoàng Ấn tuyệt đối là nguyên ý mạnh nhất pháp khí. Lại thời điểm này hắn sẽ không giấu giếm, chẳng lẽ nguyên ý là muốn buông tha sao? Ta thở dài một tiếng. Điều này cũng tại không phải hắn. Nếu như là như vậy, ta đây tình nguyện chi nhiều hơn thu tánh mạng. Chính mình trên đỉnh nghĩ như vậy thời điểm, ta đầu đau nhói, xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt. Cảm tạ ta vậy cường đại linh giác, lại miễn cưỡng xông phá chính mình linh đài, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.